chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, giao dịch. Tiểu Lệ là cái thật thông minh nữ hài, tựa hồ nhìn ra Lý Thấm tựa hồ gặp phải cái đại sự gì. Liền hỏi, Thấm tỷ, ngươi có phải hay không gặp phải vấn đề nan giải gì? Lý Thấm lắc đầu, nói không có việc gì. Bất quá mượn nàng 2.000 khối tiền, đến đợi tháng sau phát tiền lương mới có thể còn. Tiểu Lệ nói không cần phải gấp gáp trả, lúc nào có trả lại cũng không muộn. Cho đến lúc này, Lý Thấm mới biết được cái gì là chánh thức bằng hữu. Chánh thức bằng hữu cũng không phải là nói ngày thường dạo phố mua sắm làm spa thời điểm theo. Không vắng chỗ một cái kia, mà là tại ngươi chánh thức cần muốn trợ giúp thời điểm hội không chút do dự trợ giúp ngươi một cái. Kia, Tiểu Lệ vừa tới khách sạn mấy tháng, tiền lương mới 3.000 nhiều nhất một tháng, liền hỏi cũng không có hỏi thì cấp cho nàng. Cảm ơn ngươi Tiểu Lệ, tỷ tỷ sẽ không quên ngươi. Lý Thấm nói tiếng cảm ơn, thì vội vàng rời đi. Tiểu Lệ vẫn cảm thấy có chút không đúng, liền gọi điện thoại cùng quản lý xin phép nghỉ, sau đó lặng lẽ cùng ra ngoài. Vương Đại Đông chính ôm tiểu y tá ở trong chăn thảo luận lấy tình thoại. Điện thoại đột nhiên vang, nhìn dãy số, Vương Đại Đông không có nghe trực tiếp treo. Hắn biết là Lý Thấm đánh tới. Muội muội, ta muốn đi ra ngoài một chút. Vương Đại Đông đứng dậy nói ra. Ca, ta cùng đi với ngươi. Tiểu y tá là một phút đồng hồ cũng bỏ không được rời đi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa xoa tiểu y tá cái đầu nhỏ. Cười nói, không dùng, ta thì ra ngoài trong một giây lát. Một cái lão bằng hữu thiếu nợ ta chút tiền. Nói chuẩn bị đưa ta. Chờ lấy được tiền, ta lập tức liền trở về. Vậy ca ca ngươi nhất định muốn nhanh điểm trở về nha. Tiểu y tá không, muốn nói ra khách sạn. Rất dễ dàng tìm tới không xa Starbucks quán cà phê. Vừa vào quán cà phê, Vương Đại Đông liền thấy ngồi ở trong góc một bộ thất hồn lạc phách Lý Thấm. Bước nhanh đi qua, nhìn thấy Vương Đại Đông, Lý Thấm theo trong bọc xuất ra một cái phình lên giấy da trâu túi. Thiên nhãn thấy, là một bước thật dày hoa hạ tệ. Tiền ta mang đến, ảnh chụp có thể đưa ta sao? Lý Thấm lạnh lùng nói ra, Vương Đại Đông cầm lấy tiền, tùy ý ước lượng hai lần, sau đó lắc đầu, nói tốt 10.000 một chương, hết thảy 8 cái, hẳn là 80.000 khối tiền, có thể ngươi đây chỉ có 7.800.000, ta chỉ có nhiều như vậy, Lý Thấm cắn răng nói. Nàng hết thảy chỉ tiếp cận 70.000 thất, còn có 1.000 khối là nàng tháng này sinh hoạt phí. Đều cho Vương Đại Đông, nói tốt 80.000, một phần cũng không có thể thiếu. Vương Đại Đông đem tiền đẩy đi qua. Vương Đại Đông cái này thuần túy là cố ý làm khó dễ. Dù sao hắn muốn cho Lý Thấm một bài học, dù là Lý Thấm thật mang đến 80.000, hắn cũng sẽ dùng hắn lý do làm khó dễ một chút Lý Thấm. Dù sao chuyện này cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy đi qua. Lý Thấm không có cách, móc ra điện thoại, cho nàng không muốn nhất cầu người kia đánh tới. Lý Thấm à, ngươi tìm ta có chuyện gì? Quản lý ngược lại là rất kỳ quái. Cái này Lý Thấm ngày bình thường đối với hắn đáng ghét ác. Hôm nay vậy mà chủ động gọi điện thoại cho hắn. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Quản lý, có thể hay không cho ta mượn 3.000 khối tiền? Vay tiền? Không có vấn đề, ngươi người ở nơi nào? Ta ngay tại khách sạn, ngươi tới tìm ta, quản lý một miệng liền đáp ứng. Lý Thấm vốn đang coi là muốn phí chút miệng lưỡi. Thật không nghĩ đến ngày bình thường thẳng keo kiệt sắc quản lý đã vậy còn quá sảng khoái liền đáp. Ứng, tắt điện thoại, Lý Thấm đối với Vương Đại Đông nói. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta đem tiền cho ngươi. Ngươi liền đem ảnh chụp đưa ta. Ta cái này đi lấy cho ngươi tiền. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín. Vương Đại Đông lười biếng ngồi tại trên ghế, cười hì hì nói ra. Lý Thấm vội vàng rời đi quán cà phê. Vương Đại Đông nhàn nhã hừ phát điệu hát dân gian, trong đầu lại là nghĩ đến chờ một lúc làm như thế nào làm khó dễ Lý Thấm. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái ước chừng 20-21 tuổi nữ hài ngồi vào Vương Đại Đông đối diện. Nhìn đến có nữ nhân chủ động đưa tới cửa, tuy nhiên không phải mỹ nữ, nhưng coi như không tệ. Vương Đại Đông sắc tâm lại phạm, thuận miệng trêu đùa nói, mỹ nữ, ngồi ở đây chẳng lẽ là muốn mời ta uống cà phê? Ta không mời ngươi uống cà phê. Nữ hài ngữ khí có chút phẫn nộ. Ồ, cái kia là muốn ta mời ngươi uống cà phê. Không có vấn đề, cứ việc gọi, ta có là tiền. Vương Đại Đông một bộ bạo phát giàu thổ hào bộ dáng, đập vỗ bàn phía trên phình lên túi tiền nói ra. Nữ hài ánh mắt lúc này thì đỏ. Ngươi thật là một cái hỗn đản, làm sao có thể dạng này đối Thấm tỷ. Vừa vặn nghe Vương Đại Đông cùng Lý Thấm đối thoại, Tiểu Lệ đại khái thì đoán được xảy ra chuyện gì. Khẳng định là Lý Thấm có cái gì không thể gặp người đồ vật rơi xuống cái này đáng giận trong tay. Nam nhân, ta nói mỹ nữ, ta làm sao hỗn đản? Ta lại không phi lễ ngươi. Bị người mắng Vương Đại Đông lúc này khó chịu nói. Ngươi tại sao muốn xảo trá Thấm tỷ? Ngươi không biết, Thấm tỷ vì cho ngươi kiếm tiền, liền xe đều bán, tập thể hình trung tâm hội viên thẻ đều lui. Vương Đại Đông buồn bực, có chút buồn bực nói, mỹ nữ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Cái gì Thấm tỷ, ta không biết, thì là vừa vặn cho ngươi tiền người. Cảm tình Vương Đại Đông xảo trá người ta nửa ngày, còn không biết người ta tên đây. Ngươi nói là nàng a? Đâu có gì lạ đâu, là nàng trước. Vương Đại Đông nhìn trên người cô gái mặc quần áo, đoán chừng cũng là khách sạn nữ hài, liền đem Lý Thấm chụp lén hắn sự tình cho nói một lần. Đương nhiên, không dùng Vương Đại Đông nói rõ, Tiểu Lệ cũng có thể biết, cái kia mấy tấm ảnh chụp, khẳng định là nhi đồng không nên nội dung, Thấm tỷ là có sai, có thể ngươi cũng không nên dạng này đối nàng. Nàng một cái ly hôn nữ nhân, vốn là rất đáng thương. Tiểu Lệ biết, chuyện này xác thực sai tại Lý Thấm, liền nói, đây là bạn trai ta mua cho ta chiếc nhẫn đính hôn, mua thành 8.000 khối, ngươi đem Thấm tỷ gọi trở về, lui nàng 5.000 khối, ta liền đem chiếc nhẫn này cho ngươi. Vương Đại Đông nhiều hứng thú nhìn lấy Tiểu Lệ, trong lòng ngược lại là thẳng cảm động. Tiểu nữ hài này nhìn như tuổi còn trẻ, không nghĩ tới ngược lại thật trượng nghĩa. Vương Đại Đông đem giới chỉ cùng đựng tiền giấy ra châu túi đầy trở lại Tiểu trước mặt Lệ. Thở dài nói, tính toán, ta chỉ là muốn cho nàng một bài học thôi. Chút tiền ấy, ta căn bản không quan tâm. Ngươi đem tiền trả lại cho nàng đi. Tiểu Lệ không nghĩ tới Vương Đại Đông lại lốt như vậy nói. Chuyện. Nhất thời cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Vương Đại Đông khoát khoát tay ra hiệu không có gì, sau đó bĩu môi nói, cũng coi như nàng vận khí tốt gặp phải ta, nếu là thật gặp phải hắn ngôi sao, đoán chừng lúc này sớm đã bị giết chết chìm đến trong nước đi. Ngươi nói cho nàng, về sau tuyệt đối đừng làm như thế. Thấm tỷ cũng là nhất thời hồ đồ. Tiểu Lệ tâm tình tốt lên, đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng, hỏng bét, làm sao? Vương Đại Đông hỏi, Tiểu Lệ một mặt lo lắng nói, không tốt, quản lý cái kia lão sắc lang ngấp nghé Thấm tỷ sắc đẹp thật lâu. Vừa vặn Thấm tỷ đi tìm hắn vay tiền, còn không phải sói vào miệng cọp a? Vương Đại Đông thoáng cái đứng lên, nói, vậy chúng ta mau đi trở về. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.